Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 96, Máy Tăng Cường Sóng Não. Điện ảnh nghịch chuyển tương lai có hai cái phiên bản, trong đó chiếu phim bản là đại gia biết rõ nội dung, mà đạo diễn chỉnh lý phiên bản dài nhưng nhiều rốc cảnh. Ở phiên bản dài bên trong Shadow Cat, Kitty giúp Wolverine tư duy xuyên Việt thời điểm bị Wolverine móng vuốt đâm bị thương, vô lực chống đỡ, từ đó làm cho giáo sư X, Magneto cùng với Iron đi tới đã bị cải tạo thành thí nghiệm công xưởng X học viện đi tìm bởi vì năng lực đặc thù bị giam giữ nghiên cứu Rogue. Thời kỳ này Rogue đã nắm giữ phục chế năng lực. Năng lực này bị ứng dụng ở La Sentinel bên trên. Tập hợp Mystique biến hình năng lực cùng Rogue phục chế năng lực sau biến càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng để người biến dị hướng đi diệt vong. Cứu viện trong quá trình bị Sentinel tập kích. Iron vì là đoạn hậu chết ở chỗ này. Magneto theo giáo sư X mang theo Rogue trở lại tiếp nhận Shadowcat tiếp tục duy trì lấy Wolverine. Tư duy xuyên Việt. Bất quá cũng bởi vậy bị Sentinel phát hiện bọn họ chỗ ẩn thân. Sau đó tận diệt, trong phòng Rogue vẻ mặt tuy nhiên chết lặng tuyệt vọng, nhưng trạng thái thân thể xem ra cũng không tệ lắm nên bị bắt tới không bao lâu. Nói cách khác, Sentinel nên còn không có phân phối phục chế năng lực. Tuy nhiên bọn họ nhất định sẽ thông qua bắt lấy người biến dị đến tăng cường Sentinel năng lực. Nhưng ít ra sẽ không giống trong phim ảnh như vậy giao thủ đã bị phục chế do đó lập tức dùng để đối phó những người khác. Cái này giảm mạnh Sentinel uy hiếp, đồng thời cũng trì hoãn trong phim ảnh loại kia mạt nhật hàng lâm thời gian. Nhìn trên giường Rogue tô phục khóe miệng hơi dương lên. Trong phim ảnh Rogue năng lực tựa hồ cũng không đột xuất. Thế nhưng trong truyện tranh Rosa nữ thế nhưng là X-Men trung kiên lực lượng. Gặp phải khó đối phó địch nhân trực tiếp hút đi đối phương thể lực thậm chí là ký ức. Hơn nữa còn có thể phục chế không giống năng lực đến ứng đối không giống chiến đấu cần. Có thể nói toàn năng. Đáng tiếc là chỉ có thời gian dài phục chế mới có thể triệt để nắm giữ ủng có năng lực này. Bằng không nói phục chế đến lúc rất ngắn ngủi. Nhưng nàng ở trong tiểu đội nhưng thuộc về tuyệt đối bách dựng tồn tại. Dị không gian bên trong tô phục tới gần Rogue quan sát tỉ mỉ nàng. Nàng mặc trên người một cái đồng phục màu trắng. Cái cổ mang ức chế năng lực vòng cổ. Theo lúc trước Shadowcat Kitty đang bị nhốt thời điểm gần như. Khác nhau ở chỗ trói lại tay nàng chân thiết hoàn bên trong cũng không có đâm. Trong phòng không có quản chế nhưng không xác định có hay không có nóng cảm ứng. Vì lẽ đó tô phục không thể từ dị không gian đi ra chỉ là ở giường một bên mở phiến nhỏ môn. Hello, tô phục cười nói một tiếng. Vốn là tuyệt vọng chết lặng Rogue lăng một hồi. Nàng vừa nãy tựa hồ nghe thấy có người theo chính mình chào hỏi. Rốt cục muốn dẫn chính mình đi làm thí nghiệm sao? Rogue cay đắng tuyệt vọng vẻ mặt chợt lóe lên hơi quay đầu. Vừa mới quay đầu nàng liền sửng sốt. Nàng nhìn thấy cái gì? Bên cạnh trong không khí dĩ nhiên xuất hiện một cánh cửa. Mà trong cửa lại có một cái xa lạ châu Á nam nhân chính mỉm cười nhìn mình. Rogue lập tức há hốc mồm. Nàng tầm mắt nỗ lực trách từ mặt nhìn về phía sau cửa. Nhưng căn bản không có ai. Thế nhưng tầm mắt chuyển trở về. Trong cửa người vừa lại thật thà thực tồn tại. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta tên Tô Phục. Ngươi cũng có thể gọi ta thần môn. Tô Phục tự giới thiệu mình. Ngươi là tới cứu ta sao? Rogue thăng lên hy vọng hưng phấn hỏi. Cứu ngươi chỉ là mục đích bên trong. Tô Phục vừa cười vừa nói. Giáo sư X máy tăng cường sóng não. Vẫn còn ở nơi này sao? Nên vẫn còn ở đó. Rogue nói. Vậy tốt. Tô Phục cười cười nói. Ta đi trước xác định một hồi. Như vậy. Ngày mai gặp, chờ đã, ngươi không phải là tới cứu ta sao? Nghe thấy Tô Phục phải đi Rogue vội vàng hô. Trước hết nghĩ muốn mình có thể trả giá cái gì thẻ đánh bạc. sau đó ta lại cứu ngươi. Tô Phục nói xong, môn ở trong không khí trực tiếp biến mất. Rốc lo lắng gọi vài âm thanh nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Từ gian phòng này rời đi, Tô Phục rất mau tìm đến sóng não thất. Nhìn thấy máy tăng cường sóng não, giáo sư X dùng nó đến tăng cường năng lực dùng cho tìm kiếm liên hệ người biến dị. Manga bên trong Bạch Hoàng Hậu cũng từng sử dụng tới. Thứ này đối với tâm linh năng lực giả tới nói tuyệt đối là đồ tốt. Đây cũng là Tô Phục tới nơi này mục đích bên trong. Trong phim ảnh giáo sư tựa hồ rất sớm liền đem máy tăng cường sóng não mang đi. Nhưng hiện thực theo điện ảnh vẫn có ra vào. Vì lẽ đó máy tăng cường sóng não vẫn còn ở đó. Xuyên Việt chi môn ở Tô Phục xem ra thành công chỉ là sớm muộn vấn đề. Nếu như mang Esme đi tân thế giới như vậy, cái này máy tăng cường sóng não liền có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Nếu giáo sư X không mang đi, Tô Phục tự nhiên sẽ không khách khí. Bất quá Tô Phục không có ý định hiện tại liền mang đi. Xoay người từ sóng não thất đi ra ngoài, Tô Phục trực tiếp rời đi học viện. Trở lại trang viên, bà nữ nhìn thấy Tô Phục độc thân trở về có chút bất ngờ. Người đâu? Người không phải đi cứu người sao? Các nàng căn bản không nghĩ tới Tô Phục hội cứu người thất bại. Tô Phục giải thích nói, nhìn thấy, tạm thời không thể nguy hiểm gì, vì lẽ đó liền không có mang ra. Bây giờ có thể nói là người nào? Không, Kitty không nhịn được hỏi. Rob, nàng làm sao có thể bị giam ở đây? Kitty kinh ngạc nói, còn nhớ ta nói rồi, hiện tại Sentinel cũng không đáng sợ. Chính thức đáng sợ là chúng nó hồi phục chế người biến dị năng lực. Mà năng lực này liền đến bắt nguồn từ Rob. Khó trách ngươi nói nàng là cực kỳ trọng yếu. Ngươi... Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ nhưng càng thêm lo lắng. Cho nên ta không có dẫn nàng đi ra ngoài là bởi vì ta có một cái muốn phương pháp. Chấm ngoặc kép, Tô Phục đem chính mình muốn phương pháp chậm rãi nói ra. Một hồi lâu sau Kitty nói, mạo hiểm có chút lớn, ngươi có thể xác định không có vấn đề. Nên gần như, huống chi có tình huống chúng ta tùy thời có thể lấy rút lui. Tô Phục nói, ta cảm thấy đây là một cái rất tốt thời cơ. Sonia nói, Lorek không có phát biểu ý kiến. Vậy quyết định như vậy, ngày mai ta mang bọn ngươi đi qua. Tô Phục cười nói, chính sự nói xong đón lấy cũng là nên nghỉ ngơi. Kitty lần thứ hai chủ động rời đi. Bất quá lần này dù sao cũng là ở dị không gian. Mà khác không gian tầm mắt là sẽ không bị ngăn cản. Chỉ có thể là cách hơi hơi xa một chút. Lauren cũng dự định lên lại bị Sonia bắt lại. Hơi lắc đầu một cái. Nếu như đơn độc bất luận một ai khả năng cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng hiện tại ba người ở nhất lên nhưng có chút lúng túng. Dù cho biết rõ đây thật ra là chính sự. Nhưng lúng túng vẫn. Hơn nữa cũng không biết rằng phải đánh thế nào phá loại này lúng túng. Cuối cùng vẫn là Tô Phục chủ động đem hai người nhất lên kéo qua đến đánh vỡ loại này lúng túng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.